Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1435, đêm thầm, góc truyện audio.com, Lâm tiên sinh Thượng Kinh có cái gì hảo ngoạn quán ba sao? Sắp đến khách sạn thời điểm Ioni, Quỳnh đột nhiên hỏi, Quỳnh, ngươi muốn đi quán ba? Lâm Hoan tới hứng thú, ngồi ở ghế phụ Tống Khanh vội vàng sấn người không chú ý khắp hắn một phen, nếu là làm Lâm Hoan mang Ioni. Quỳnh đi quán ba, ai biết cái này tên vô lại có thể hay không nhân cơ hội đối nhân ra làm điểm cái gì? Vạn nhất điện ảnh còn không có chụp, hai người liền trước chụp đánh võ phiến, vậy xấu hổ. Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, biết Tiểu Khanh Khanh ghen tị, vội vàng nói, ta ngày thường không thế nào đi quán ba cho nên không biết Thượng Kinh có cái gì hảo ngoạn quán ba. Tống Khanh yên lặng gật gật đầu, đối Lâm Hoan cơ trí trả lời tỏ vẻ vừa lòng. Ioni, Quỳnh chân mày một, chọn, nhìn mắt Tống Khanh sau cười nói, như vậy a, hảo đi ta đây chỉ có thể cố vấn mặt khác bằng hữu. Đưa hai người trở lại khách sạn, Lâm Hoan liền lái xe chở Tống Khanh hướng Vạn Khoa Thành tiểu khu chạy tới. Nếu người lo lắng bị bọn họ phát hiện ta có thể đổi một nhà khách sạn vào ở, Lâm Hoan có chút không tha, hắn còn không có cùng Tiểu Khanh Khanh chơi đủ đâu. Không được ta đã ra tới hai ngày, lại không quay về tiểu gì nên sốt ruột. Tống Khanh cũng không bỏ được cùng Lâm Hoan tách ra, nhưng tối hôm qua tiểu gì Lưu Ngữ Hy liền đã gọi điện thoại hỏi nàng đi nơi nào. Nếu đêm nay nàng lại không quay về tiểu gì khẳng định sẽ nghi ngờ. Bất quá nói trở về, trong khoảng thời gian này tiểu gì giống như thường xuyên ở nàng trước mặt nhắc tới Lâm Hoan a, hơn nữa ngữ khí còn quái quái. Ngươi sẽ không đem hai ta sự nói cho ta tiểu gì đi, Tống Khanh lo lắng hỏi. Không có a, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Lâm Hoan có chút khó hiểu, ta tiểu gì luôn hỏi ta mấy ngày nay có hay không gặp ngươi, xem nàng biểu tình giống như còn có chút ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng nàng biết hai ta sự tình đâu. Tống Khanh sắc mặt quái dị nói, Lâm Hoan sờ sờ cái mũi, sắc mặt cũng trở nên quái dị lên, Lưu Ngữ Hy nơi nào là biết hai người sự a, nàng là muốn gặp tiểu gia. Muốn hay không đi lên ngồi ngồi, đi vào dưới lầu sau Tống Khanh hỏi, ngươi tiểu gì ở nhà sao? Lâm Hoan thử hỏi, ở nói ngươi còn đi lên sao? Tống Khanh nghiêng đầu, nghiền ngẫm nói, ngô, ta không sao cả a, xem ngươi. Lâm Hoan cười hắc hắc nói, thiết liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nói xong Tống Khanh liền xoay người đi vào đơn nguyên môn. Lâm Hoan vội vàng theo đi lên, thấy thế Tống Khanh hỏi, ngươi sẽ không sợ. Bị ta tiểu gì đuổi ra ngoài, không sợ, bởi vì ta biết nàng không ở nhà. Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng, ôm Tống Khanh eo thon. Tống Khanh ra mặt như vậy mỏng, nếu là Lưu Ngữ Hy ở nhà nói nàng khẳng định sẽ không mời hắn đi lên ngồi ngồi. Hừ, liền ngươi cơ linh, Tống Khanh vũ mị chừng hắn một cái, sau đó lãnh hắn đi vào thang máy. Như Lâm Hoan sở suy đoán như vậy, Tống Khanh biết đêm nay tiểu gì muốn tăng ca, đại khái muốn rạng sáng thời gian mới có thể trở về, lúc này mới dám mang Lâm Hoan về nhà. Một giờ sau Tống Khanh phòng ngủ nội truyền đến một tiếng thỏa mãn duyên dáng gọi to chinh chiến ở một khối hai người từng người minh kim thu binh. Đúng lúc này, cửa truyền đến chìa khóa mở khóa động tĩnh. Thảm, ta tiểu gì trước tiên đã trở lại, chính ghé vào Lâm Hoan ngực vẽ xoắn ốc Tống Khanh duyên dáng gọi to nói. Đừng sợ đừng, sợ cùng lắm thì ta lại nhảy thứ cửa sổ là được. Lâm Hoan không để bụng chút nào nói, lần trước ở Tống Khanh ra hắn cũng đã nhảy quá một lần cửa sổ, lại làm một lần cũng không sao. Ngươi lợi hại như vậy là học cái gì công phu sao? Tống Khanh cũng hồi tưởng nổi lên ngay lúc đó tình huống, trong lúc nhất thời có chút tò mò. Ở Tống Khanh xem ra, Lâm Hoan có thể hoàn thành nhiều như vậy thứ nhìn như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể từ như vậy cao địa phương nhảy xuống đi lông tóc vô thương, khẳng định là chung cái loại này võ lâm cao thủ không thể nghi ngờ trong lúc nhất thời rất là hướng tới. Ngươi muốn học, có thời gian ta dạy cho ngươi. Lâm Hoan đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không có cấp Tống Khanh truyền công, Lâm thời nảy lòng tham nói. Thật vậy chăng, ta cũng có thể giống ngươi lợi hại như vậy. Tống, Khanh nghe xong hưng phấn không thôi. So với ta kém như vậy một tí xíu đi. Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng, tiếp theo sắc mặt khẽ biến nói, không tốt ngươi tiểu gì lại đây ta trước triệt. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền cầm quần áo nhảy ra cửa sổ. Tiểu Khanh, ngươi ở bên trong sao? Lưu Ngữ Hy thanh âm truyền đến, à, ở tiểu gì ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? Tống Khanh hoảng loạn mặc vào áo ngủ, lại đơn giản sửa sang lại hạ chiến trường, lúc này mới xuống giường đi mở cửa. Ngửi ngửi, Lưu Ngữ Hy chiều chiều cái mũi, nghi hoặc nói, cái gì hương vị quái quái, không biết a ta vừa trở về liền nghe thấy được khả năng thứ gì mốc meo đi. Tống Khanh chột dạ nói, Lưu Ngữ Hy mặt lộ vẻ nghi hoặc chi ý, loại này hương vị nàng rất quen thuộc, hoặc là dùng ký ức hãy còn mới mẻ tới hình dung mới càng thỏa đáng, bởi vì khoảng thời gian trước nàng cùng Lâm Hoan hoang đường một đêm sau chính là loại này hương vị. Chẳng lẽ nói, Tiểu Khanh luyến ái đối tượng là ai? Nếu Tiểu Khanh có thể đem hắn mang về nhà, vậy thuyết minh các nàng quan hệ ít nhất tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, nếu không Tiểu Khanh như vậy bảo thủ nữ hài sẽ không làm như vậy. Từ từ, vì cái gì nơi này sẽ có Lâm Hoan trên người hương vị? Lưu Ngữ Hy cái mũi thực hảo xử, tuy rằng Lâm Hoan ngày thường không xịt nước hoa, nhưng hắn dùng mỹ phẩm dưỡng da còn có trên người khí vị lại cấp Lưu Ngữ Hy để lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Giờ phút này Tống Khanh trong phòng liền tàn lưu loại này quen thuộc hương vị. Tưởng tượng đến vừa rồi Lâm Hoan liền cùng Tống Khanh ở cái này trong phòng. Cái kia, Lưu Ngữ Hy trong lòng liền cảm giác quái quái. Nghĩ đến đây, Lưu Ngữ Hy liền oán trách nói, Tiểu Khanh ta hỏi ngươi tiểu gì ngày thường có đau hay không ngươi đau ta đương nhiên đau ta. Tống Khanh không biết tiểu gì vì sao như vậy hỏi, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Vậy ngươi nói chuyện bạn trai vì cái gì không cùng ta nói. Lưu Ngữ Hy mày đẹp dương lên, không vui nói, ta không nói bạn trai nói đến sau lại Tống Khanh thanh âm đã nhỏ đến khó phát hiện. Còn gạt ta, Lưu Ngữ Hy hừ lạnh một tiếng, nói thật nam nhân kia có phải hay không Lâm Hoan? Tống Khanh một chút ngốc, nàng không rõ tiểu gì vì sao có thể một chút đoán được người nọ là Lâm Hoan, chẳng lẽ nàng nhìn thấy gì? Quả nhiên bị ta đoán trúng, Lưu Ngữ Hy thu hồi không vui chi sắc vừa lòng nói, xem ra ta dạy dỗ thực dùng được Tiểu Khanh cũng biết thiên hạ thủ vi cường, thực hảo, nên làm như vậy, hảo nam nhân đều là rửa. Vào đoạt tới, chờ là đợi không được. Nói xong câu này sau nàng liền đi ra này gian phòng ngủ, chỉ còn lại có Tống Khanh một người mộng bức ở đương trường. Quá, thật là đáng sợ, tiểu gì trinh thám năng lực như thế nào sẽ như vậy cường. Tống Khanh nơi nào sẽ biết Lưu Ngữ Hy đã trước nàng một bước bị Lâm Hoan cấp cùng, lại còn có nhớ kỹ Lâm Hoan trên người khí vị đâu. Trở lại chính mình phòng ngủ, Lưu Ngữ Hy lấy ra di động bát thông Lâm Hoan điện thoại, mới ra vạn khoa thành tiểu khô đi. Không cần vội vã phủ nhận, vừa rồi Tiểu Khanh đã tất cả đều chiêu. Đi khách sạn gian phòng, ta phải hảo hảo thầm nhất thầm ngươi. Đã đi vào vạn khoa thành cổng lớn Lâm Hoan, nghe di động truyền đến vội âm cười khổ không thôi. Thầm ta xem là muốn kỵ tiểu gia mới đúng đi, cách chương.